Ok, ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là đây là cái bối cảnh khi mà Tâm Trúc vẫn còn đang ở trong Tây Ninh. Tâm Trúc đã đi giải quyết một vài cái vấn đề nho nhỏ và chúng ta đã thấy một cái màn thể hiện di chuyển trong đêm bách quỷ dạ hành cực kỳ đẳng cấp của Tâm Trúc. Và tác giả Như Quỳnh cũng có hé lộ rằng là sẽ có nhiều những cái phép thuật thú vị ở những cái phần tiếp theo nữa. Anh chị em cứ theo dõi đi, Tâm Trúc sẽ còn rất nhiều những cái phép thuật thú vị, thậm chí còn đẳng cấp hơn cả bách quỷ dạ hành đó. Và chuẩn bị va vào cái vấn đề chính để dẫn đến là có được cái chuông đà xá, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem nó như thế nào. Các bạn hãy ủng hộ tác giả Như Quỳnh, tương tác trực tiếp với tác giả qua nick đang được ghim bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của Như Quỳnh tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Nghe đồn là cô ấy có một cái nhóm, có rất nhiều những cái tác phẩm cô viết, và nếu như mà có chuyện nào hay hay nữa thì gửi cho anh em. Hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video và để lại comment. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2, cũng là kết thúc của thần khí chuông đà xá trong series Thầy Tu Bắt Quỷ của tác giả Như Quỳnh. Tâm Trúc cùng với cô Minh Thư đi đến trụ sở. Lúc này Trung tá Linh đã đợi sẵn. Thấy Tâm Trúc đi đến, Trung tá Linh bắt tay. Chào anh, tôi là Linh, đội trưởng đội phòng chống tội phạm. Rất cảm ơn anh đã dành thời gian đến đây. Chúng ta mau đi vào, người chúng tôi đang khám nghiệm tử thi ở bên trong. Theo chỉ dẫn của Trung tá Linh, hai người được đưa đến một căn phòng tối. Ở bên trong ánh đèn mập mờ, ngay ở giữa phòng là một chiếc giường đơn. Nhìn thi thể ở trên giường thì có thể đoán được đây chính là thi thể của nạn nhân. Ở trong phòng loáng thoáng có thi khí phảng phất. Lập tức quỷ oa bị đánh thức, nó thò đầu ra ngáo ngơ. Ê, ê, lão đại, sao lại ở đây có mùi thi khí thế này? Thì người ta đang nằm trên giường kia kìa, tỏa ra thi khí đó. Sự việc này nghiêm trọng, nếu như không kiểm soát kịp thời, rất có thể sẽ có thêm nhiều người bị sát hại. Điều ta lo lắng chính là ai đó mà vô tình dính phải thi độc, sau đó rất có thể sẽ bị hóa thành cương thi. Lúc đó e rằng cả thành phố này sẽ rơi vào vòng nguy hiểm đó. Tâm Trúc cẩn thận tiến đến quan sát thi thể đang nằm ở trên giường. Một nửa bên dưới của thi thể đã biến mất, nửa trên thân thể vẫn còn lành lặn. Thế nhưng nhìn vào chỗ vết thương thì tựa như là nó bị một con vật gì đó gặm nham nhở vậy. Cương thi cắn người từ trước tới giờ cũng chỉ cắn vào cổ để hút máu. Thế nhưng xem thi thể này thì không những bị cắn mà còn bị ăn xác. Điều này càng khiến cho việc điều tra thêm khó khăn. Ở bên ngoài lúc này đã có người tiến vào, trên tay cầm một tập hồ sơ. Người đi đến phía Trung tá Linh nói: "Báo cáo thủ trưởng, đã có kết quả xét nghiệm. Dựa vào dấu răng để lại cùng với vết cắn thì có thể đoán đây là vết cắn do một con chó gây ra." Tâm Trúc nghe vậy liền cau mày. "Anh nói sao? Vết thương là do một con chó gây ra?" Người nhân viên kia thấy vậy vẻ mặt thắc mắc. "Ở sếp, đây là..." Trung tá Linh giật mình quay sang đoạn giải thích: "Tôi giới thiệu với cậu, đây là Tâm Trúc, người tôi mời về hỗ trợ điều tra." Đoạn quay sang đối diện với Tâm Trúc, chỉ tay về phía người đàn ông: "Đây là anh Khải, cấp dưới của tôi." Tâm Trúc gật đầu chào hỏi rồi nhận lấy tờ giám định từ tay của Khải, quay sang nhìn về phía tử thi. Gã bắt đầu nhắm mắt để cảm nhận. Bàn tay của Tâm Trúc loang loáng thầm vòng ra đằng sau bắt ấn. Gã đang thi triển một loại pháp thuật có tên là cảm hồn. Lập tức từ trên người của Tâm Trúc tỏa ra một loại khí tức rất đặc biệt. Luồng khí tức này mơ mơ hồ hồ đeo bám xung quanh. Quỷ Hoa cũng cảm nhận được khí tức này, nó lẩm bẩm: "Ý, lão đại, cảm hồn này thật là kỳ diệu đó, có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ xung quanh. Như vậy, nó giống như là giác quan thứ 6." Ta e rằng nó còn đáng sợ hơn cả giác quan thứ 6 đâu. Những hình ảnh hiện lên trong tâm tưởng, Tâm Trúc miệng lẩm bẩm: "Kết quả khám nghiệm của bên cô sai rồi. Người này không phải chỉ mới chết cách đây 3 ngày. Anh ta chết được hơn nửa tháng. Chính xác thì có lẽ là từ 15 đến 20 ngày." Nhân viên tên Khải nghe thế vậy thì trợn mắt: Anh nói thế là sao? Theo như tất cả các mẫu chúng tôi lấy được thì chứng minh người này mới chỉ chết cách đây có 3 ngày cơ mà. Không thể nào một người bị chết đến nửa tháng mà thi thể không bị phân hủy thế này được. Thế là thế nào? Tâm Trúc cười cười giải thích: "Đúng là người bình thường, khi chết được nửa tháng, cơ thể đã đến quá trình phân hủy mạnh, cả người sẽ biến dạng. Thế nhưng thi thể này đâu có bình thường. Anh ta chết bởi bị dính độc thi, nói đúng hơn là dính từ chó cương thi. Anh ta bị một con chó cương thi cắn chết." Tâm Trúc, anh nói chó cương thi là sao? Cô Minh Thư và Trung Tá Linh đều thắc mắc, tiến sát lại bên giường. Tâm Trúc chỉ tay về phía những vết thương đang dần dần cứng miệng. Chó cương thi cũng được coi là một loại cương thi. Chó cương thi có thể là do pháp sư nuôi dưỡng, hoặc là do bị cương thi cắn, sau đó dính độc thi mà thành. Trước đây mấy hôm tôi đã từng diệt một con cương thi ở nhà của sếp Lưu, vậy nên tạm thời lý do có chó cương thi cũng chưa thể khẳng định. Thi thể này có thể là bị chó cương thi cắn mà thành. Có lẽ bằng một lý do nào đó, con chó cương thi đã ăn mất một nửa cái xác. Thêm nữa, người bị dính độc thi, cơ thể sẽ không phân hủy, da thịt sẽ càng ngày càng cứng lại. Điều đó khiến cho kết quả khám nghiệm pháp y của các vị bị sai đó. Nghe Tâm Trúc nói đến đây, cô Minh Thư cũng gật đầu: "Tôi có thể làm chứng. Chúng ta Linh, còn nhớ cô Trang mà chúng ta đã gặp ở quán cà phê của sếp Lưu không? Chồng cô ấy cũng bị dính độc thi, nhưng Tâm Trúc đã chữa khỏi đó. Chỗ bị dính độc thi đúng là rất giống với tử trạng của người này." Trung tá Linh nheo mắt: "Vậy theo cậu, chó cương thi là thứ đã gây ra cái chết của người này. Vậy bây giờ là nó vẫn còn đang lang thang ở bên ngoài. Nếu đúng như thế thì những người dân ở thành phố chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm hay sao?" Tâm Trúc gật đầu thủng thẳng: "Đúng là như vậy. Bây giờ điều đáng sợ nhất chính là khi người bị cắn dính độc thi, chắc chắn sau đó sẽ biến thành cương thi. Nếu như chúng ta không giải quyết nhanh, hậu quả sẽ hết sức nghiêm trọng." Nhân viên Khải ở một bên nghe không hiểu Tâm Trúc đang nói gì, liền hỏi lại: Cậu nói thế là sao? Chúng ta đang làm nhiệm vụ phá án, chứ đây có phải là đền chùa miếu mạo đâu? Đây có phải là nơi mà cậu buôn thần bán thánh đâu? Hay thật đấy." Tâm Trúc vẻ mặt không chút thay đổi, nhìn lại bên Khải: "Theo anh chúng ta nên làm nào? Nếu như anh có thể giải quyết được, tôi chắc chắn là sẽ không có ý kiến." Tôi tất nhiên là sẽ có cách để phá giải vụ án. Tất cả phải theo bằng chứng trước mắt, chứ không phải ăn nói hàm hồ như cậu. Ở đây không chào đón mấy người như cậu. Mời cậu đi cho." Trung tá Linh thấy mọi chuyện đã vượt qua tầm kiểm soát, liền vội vàng định lên tiếng. Thế nhưng Tâm Trúc khẽ mỉm cười tủm tỉm: Vậy anh nghĩ rằng là những thứ tôi nói là hàm hồ. Vừa rồi anh cũng có thấy đó, tôi dùng cảm hồn để cảm nhận được toàn bộ những dấu tích trên tử thi. Bây giờ tôi sẽ dùng cảm hồn một lần nữa cho anh xem." Khải nhướng mày, đoạn căng căng mặt, tựa như là muốn thử thách Tâm Trúc. Tâm Trúc khẽ nhắm mắt lại, sau đó bàn tay lại thoăn thoắt bắt ấn. Từ trên người của gã, những luồng khí tức từ từ tỏa ra, tạo thành những sợi tơ vàng óng vây quanh người của Khải. Lập tức Quỷ Hoa rú lên: "Ái chà chà, ái chà chà." Trong giây lát, Tâm Trúc mở mắt: Theo như tôi biết thì sáng nay đi ra khỏi nhà, Anh đã được cả chủ, cả chó trong gia đình anh tiễn đưa rất cẩn thận. Bằng chứng là trên cơ thể của anh cũng lưu lại khí tức của một con chó. À, có vẻ như nó cũng đã nhiều tuổi rồi, sống ở nhà anh tương đối lâu, cho nên khí tức này quẩn quanh rất đậm. Thứ hai nữa là vợ anh. Tôi nói rồi, xem ra là cô ấy sáng sớm đã đi ra ngoài, cho nên trên người cô ấy có lưu lại một thứ mùi, không phải là mùi giống như mọi khi. Tôi loáng thoáng cảm giác như đó là mùi của nước hoa đàn ông đó. Cái này Khải bối rối. Nếu như mà vợ anh ngày nào cũng đi tập thể dục buổi sáng một mình, anh cũng nên xem lại. Bỗng bất giác khuôn mặt của Khải đỏ bừng lên. Cậu nói vậy là có ý gì? Cậu lên thiên? Có lên thiên hay không thì tôi nghĩ rằng là anh cũng cảm nhận được. Tùy anh giải quyết. Lúc này Khải mặt đỏ bừng, còn đang định gân cổ lên cãi, thế nhưng bị Trung tá Linh đuổi ra ngoài. Quay sang nhìn Tâm Trúc, Trung tá Linh nói: cấp dưới của tôi không phải, mong cậu bỏ qua. Anh ta vốn cũng chỉ là vì công việc cho nên biểu lộ hơi thái quá. Tôi thay mặt anh ta xin lỗi cậu. Không sao, tôi thông cảm cho anh ta được mà. Dạo này anh ta đi qua cửa hay bị cục đầu, có lẽ là anh ta cao lên một cách đột ngột. Nếu như tôi là anh ấy, tôi cũng chẳng thể nào tin được ngay. Thôi được rồi, chúng ta tiếp tục công việc. Tâm Trúc vừa nói xong thì đột nhiên phía sau lưng có tiếng hét thẳng thốt của viên bác sĩ pháp y. Đột nhiên xác người đang nằm ở trên giường sắt cử động, làm cho bác sĩ pháp y tái mặt bàng hoàng. Vị bác sĩ pháp y ngã vật ra đất. Minh Thư và Trung tá Linh thì sững sờ. Tâm Trúc bấy giờ liếc sang bên, thấy có một sợi dây thừng. Bằng một động tác đẹp mắt, Tâm Trúc liền túm lấy sợi dây giật mạnh, lao đến quấn chặt cái xác vào cái giường inox. Không có gì nguy hiểm đâu, sự việc này cũng bình thường thôi, tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với các vị. Trung tá Linh ra hiệu cho hai người pháp y đi ra bên ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Tâm Trúc, Minh Thư và Trung tá Linh. Theo cậu, bây giờ chúng ta phải làm sao? Trung tá Linh lo lắng. Tâm Trúc trầm ngâm suy nghĩ, gã đang cố nhớ lại những gì mình đã được nghe qua. Có một lần, Thượng tọa Thích Minh Thành đã từng kể về việc cương thi có tập tính thường là chỉ ở trong một khu vực. Điều đó đồng nghĩa rằng ở nơi phát hiện ra xác chết rất có thể là con thi cẩu ở quanh đó. Không khí ở trong phòng càng ngày càng căng thẳng. Ở bên giường có tiếng lạch cạch dãy giụa của tử thi. Gã nhìn Trung tá Linh: sếp có thể đưa tôi đến chỗ phát hiện ra tử thi được không? Trung tá Linh thắc mắc: Chúng tôi đã khám nghiệm rất kỹ ở hiện trường rồi, không có manh mối nào cả. Cậu... Tâm Trúc tủm tỉm cười: cảm hồn đó, rồi tôi sẽ giải thích cho sếp sau. Trung tá Linh đồng ý cùng Tâm Trúc và Minh Thư đi đến nơi đã phát hiện ra thi thể. Nơi đó nằm ở bên ngoại ô thành phố, ngay bên cạnh một cây cầu lớn bắc qua sông. Chỉ tay về chỗ đang được cắm cọc quây bạt là bên đó. Tâm Trúc nhìn quanh rồi bắt đầu nhắm mắt cảm hồn. Thi khí ở đây rất dày, chứng tỏ là con cẩu thi vẫn còn đang luẩn quẩn theo như lời của gã. Thi thể người chết đã được khoảng nửa tháng, điều đó lại càng khẳng định bởi nửa thân dưới của thi thể đã bị mất, khẳng định là con thi cẩu một mình cũng không thể nào ăn hết một nửa dưới trong vòng vài ngày. Quay sang nhìn Trung tá Linh, Tâm Trúc hỏi: thi thể này là người của cô phát hiện ra sáng nay? Đúng vậy. Sáng nay lúc trời vừa mới hửng, chúng tôi nhận được tin báo của người dân làm nghề ngư phủ. Người ta phát hiện ra xác người này bên bờ sông, cho nên mới cấp báo. Chính vì Minh Thư có kể về anh cùng với những việc anh đã làm, cho nên tôi đã cho cô đến mời anh đến. Mà anh hỏi chuyện này có việc gì không? Tâm Trúc cười cười: vậy là vẫn còn cơ hội. Tôi chính là để lên kế hoạch bắt con thi cẩu. Nếu đúng như tôi đoán thì buổi tối con thi cẩu sẽ ra đây tìm xác người để ăn. Ban ngày với đặc điểm của cương thi sợ ánh sáng, cho nên nó không dám ra đâu. Lại thêm, người này thân thể quá nặng, nó không thể nào kéo được về nơi ẩn náu. Chỉ cần đêm nay chúng ta dình ở đây, răng một cái bẫy, chắc chắn là sẽ có manh mối. Cô giúp tôi đưa tử thi kia ra đây, chúng ta sẽ ở một bên đợi con thi cầu đến, lúc đó chỉ việc vây bắt nó. Trung tá Linh nghe nói đưa thi thể ra đây thì lo lắng, bắt buộc phải như vậy sao? Nhưng người ấy bây giờ đâu có giống người đâu. Tôi nghĩ là đem ra đây thì... Hiểu ý của Trung tá Linh, Tâm Trúc thở dài. Chị cứ yên tâm, tôi khác có cách giải quyết. Bây giờ chúng ta quay về sở thôi. Sau khi về đến sở, Tâm Trúc yêu cầu lấy một con dao nhọn dài khoảng 20 phân. Cậu cần dao để làm gì? Tôi giúp chị khiến thi thể kia không còn cử động được nữa. Người bị dính thi độc, thời gian đầu rất dễ kiểm soát, bởi thi độc chưa phát triển hết ra toàn thân. Chỉ cần dùng dao đâm qua đầu là dễ, chứ nếu như phát hiện sớm còn tiêu diệt được. Có thể là dùng bất kỳ thứ gì, nhưng đợi đến khi nó hoàn toàn thi hóa thì khó lắm. Nghe đến đây Trung tá Linh dùng mình. Được, để tôi tìm cho cậu. Cầm con dao từ tay của Trung tá Linh, Tâm Trúc đi đến bên cạnh thi thể. Việc điều tra bên chị xong rồi chứ? Tôi thoải mái để xử lý thi thể này. Trung tá Linh không nói, chỉ khẽ gật đầu. Tâm Trúc mỉm cười, sau đó cầm con dao đưa lên ngang mặt, lẩm bẩm một câu thần chú, bằng một động tác cực kỳ dứt khoát đâm mạnh xuyên qua thi thể. Lập tức thi huyết bắn ra tứ tung, thi thể người kia dãy giụa đành đạch một hồi rồi dừng hẳn. Ở bên này, cô Minh Thư cùng với Trung tá Linh nhăn nhó không dám nhìn. Tâm Trúc quay lại, bây giờ có thể mang thi thể ra chỗ cũ được rồi, nó không cử động nữa đâu. Đến chiều tối, dưới sự chỉ đạo của Tâm Trúc, mọi việc đâu vào đó cũng đã được sắp xếp. Mọi người cũng đã vào vị trí mai phục để có thể hỗ trợ được tốt nhất. Trung tá Linh đã điều động cả đội phòng chống tội phạm để phối hợp tác chiến. Thậm chí cô còn triệu tập cả bên đội hành động đặc biệt. Ở bên ngoài bờ sông, khi những tia nắng cuối cùng đã tắt, mọi thứ trở chìm vào trong một cõi cô tịch. Nơi đây vốn đã vắng người, nhưng đến cả lau cỏ cũng đều hiu. Người ta còn chẳng cảm thấy một sự sống nào ở đây cả. Đến tận đêm muộn vẫn không thấy lợi con thi cẩu theo lời của Tâm Trúc nói. Mọi người cũng đã bắt đầu tỏ vẻ khó chịu. Này, thế con chó theo lời cậu nói đâu? Đã qua 12 giờ đêm rồi. Thủ trưởng của tôi đã nói là không thể nào tin mấy cái vị buôn thần bán thánh này đó. Chúng ta phải làm việc dựa trên khoa học và chứng cứ, không thể tin vào mấy cái lời vô căn cứ. Khải vẫn cứ cằn nhằn. Biết rằng người này không có thiện ý với mình, Tâm Trúc cũng không muốn cãi nhau. Ở bên kia, Trung tá Linh cũng nhìn Tâm Trúc bằng ánh mắt lưỡng lự. Nói cho cùng, bản thân cô lúc này cũng đang nghi ngờ về quyết định của Tâm Trúc. Thế nhưng Trung tá Linh luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào Minh Thư và sếp Lưu. Hai người họ không thể nào lừa dối cô được. Trung tá Linh quay sang Tâm Trúc gật gật đầu. Ấy, còn lâu mới đến sáng, mọi người cứ chờ đợi đi. Tất cả đều phải trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, biết chưa? Cậu Khải, cậu cũng về vị trí của mình đi. Nếu cậu không muốn tham gia vào hành động này thì cậu đi về trước, về nhà với vợ. Biết đâu lại thấy điều gì hay ho. Còn nếu như vẫn muốn ở đây tham gia thì im lặng cho tôi. Cảnh sát Khải tuy rõ thái độ là không hài lòng, thế nhưng vì có thượng cấp ở đây cho nên cũng chẳng thể làm gì khác. Anh ta cằn nhằn quay trở về vị trí. Đêm càng lúc càng sâu. Ngay chính lúc mọi người còn đang chán nản thì từ xa có tiếng chó sủa nhấm nhằng vang lên. Tại nơi ẩn nấp, Tâm Trúc nhẹ giọng, nó đến rồi. Chỉ dặn mọi người, khi con chó chạy qua phải nín thở nghe chưa? Cậu yên tâm, tôi dặn rồi. Trung tá Linh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng lòng tin của cô cũng không đặt sai chỗ. Từ xa xuất hiện hình ảnh của một con chó. Con chó chạy thẳng đến chỗ thi thể người rồi bắt đầu cắn xé. Vừa cắn xé cái xác, nó vừa khịt khịt mũi đánh hơi. Đến bên này, Trung Tá Linh không giữ được bình tĩnh nữa. Cô khẽ hỏi Tâm Trúc, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Đợi nó quay về chỗ ẩn nấp, chúng ta bám theo. Tại sao không bắt nó luôn? Nếu như nó chạy mất thì sao? Tâm Trúc lúc này nhìn chằm chằm về phía con chó. Nếu muốn bắt con chó bây giờ đối với tôi dễ như trở bàn tay. Nhưng tôi muốn xem, ngoài cái xác này ra, con chó nó còn cắn ai nữa hay không. Điều quan trọng hơn là tôi muốn xem tại sao nó lại xuất hiện. Nó từ đâu mà đến? Theo như tôi quan sát, thân thể con chó này đã rất cứng, không giống như là bị cương thi cắn. Lại thêm con cương thi tôi phát hiện ra mới chỉ tỉnh lại có một tuần, cho nên rất có khả năng cao là con chó này đến từ một nơi khác. Nếu như bây giờ bắt nó sẽ khiến cho việc điều tra đi vào ngõ cụt. Lúc đó mầm mống tai họa không được giải quyết triệt để, hết sức nguy hiểm. Trung tá Linh đã hiểu được ý của Tâm Trúc. Cô ra hiệu cho tất cả mọi người án binh bất động. Sau mấy tiếng chờ đợi, cuối cùng con chó cũng lững thững bỏ đi. Tâm Trúc và mọi người bám sát, những người còn lại được phân phó ở lại thu dọn hiện trường. Đi theo con chó một đoạn, thấy nó chạy đến một khu nghĩa địa, rúc vào trong một khu lăng mộ lớn. Nhìn từ bên ngoài, Tâm Trúc nhận thấy khu lăng mộ này là nơi thờ tự chôn cất của một gia tộc, xem ra cũng hoành tráng lắm. Nhìn thấy dòng chữ, không ngờ lại là lăng mộ nhà họ Lưu. Tại sao con chó lại chạy vào khu mộ của nhà xếp Lưu nhỉ? Trung tá Linh tò mò. Tâm Trúc gật đầu, chắc chắn là có liên quan đến nhà họ Lưu. Chúng ta quay về sự việc. Ngày hôm nay chúng ta sẽ hỏi xếp Lưu, đến lúc đó sẽ tìm ra cách giải quyết. Nhưng mà đã đến đây rồi còn về, lỡ mà con chó nó bỏ đi nơi khác thì sao? Lúc đó không tìm được. Hay là tôi cho người qua đây canh gác, đề phòng trường hợp con chó nó bỏ đi. Tâm Trúc lắc đầu. Không cần đâu, trời sắp sáng rồi, con chó nó không dám ra ngoài đâu. Với lại người của chị nếu như lại gần đây rất nguy hiểm, không nên để họ đến những nơi như vậy. Quay lại chỗ mọi người thôi, còn nhiều việc phải làm lắm. Ở bên ngoài bờ sông, mọi việc dọn dẹp đã hoàn tất dưới sự chỉ đạo của Khải. Tâm Trúc và sếp Linh đi đến bên cạnh cái xác. Người còn không muốn quay lại đây sao? Trước mặt của Tâm Trúc là cái xác vẫn nằm tơ hơ. Đám người của Khải trợn mắt ngạc nhiên khi Tâm Trúc đang nói chuyện với cái xác. Thế nhưng đúng lúc này, ở bờ sông gió thổi lên lồng lộng. Mặc dù đám người trần mắt thịt không cảm nhận được âm khí, thế nhưng Tâm Trúc thì khẽ mỉm cười. Một hư ảnh từ từ tụ lại. Tâm Trúc quay sang, thấy mọi người nhìn mình không hiểu. Gã gượng cười lấy ra lọ bồ đề tâm, rồi bảo Trung tá Linh nhỏ vào mắt cho từng người. Một đoạn, Tâm Trúc tỏa ra cảm hồn. Những luồng khí tức từ trên người của gã như là một cái sợi tơ bắn đến từng người, kích hoạt mắt của họ. Ngay lập tức những người ở đây đều há hốc mồm, bởi họ cũng nhìn thấy người đàn ông. Người này trông giống hệt như cái xác người đang nằm ở dưới đất kia. Tuy nhiên bóng người mờ nhạt. Người đàn ông chắp tay lạy Tâm Trúc. Thưa thầy, Xin thầy đèn rời soi xét. Xin thầy. Không biết ông có thể nói cho tôi biết sự việc đã xảy ra với ông như thế nào? Tâm Trúc thong dong. Người đàn ông nhìn Tâm Trúc rồi mếu máo kể lại. Thưa thầy, sự việc cách đây nửa tháng trước. Ông ta vốn là một người sống cô độc, hàng ngày thong dong kéo lưới bên sông. Ông ấy ở chính là cái mái chòi ở ngay bờ sông gần đây. Hôm ấy như thường lệ, ông ấy cũng dong thuyền ra sông, định bụng là hôm nay sẽ đánh một mớ cá. Bởi lẽ con nước đang về, hẳn là sẽ được nhiều, ngày mai sẽ mang vào chợ trong thành phố. Thế nhưng khi đi ra đến đoạn sông này thì đột nhiên từ trong những lùm cây có một con chó lao đến. Ông ta bị bất ngờ, nó chồm đến cắn thẳng vào cổ. Sau đó thì ông ta không biết trời đất gì nữa. Xin thầy, tôi chết oan uổng. Bao năm sống cô độc, không nhà không cửa không vợ không con. Tại sao ông trời lại đối xử bất công với tôi như vậy? Nghe thấy người đàn ông nói, những người ở đây không giấu nổi xúc động cũng sụt sùi. Tâm Trúc trầm giọng: số kiếp ông bị như vậy cũng một phần có lẽ là do tiền kiếp ông đã làm ác nghiệp, cho nên có thể là kiếp này ông phải trả nghiệp. Thế nhưng kiếp này mặc dù sống trong hoàn cảnh khổ cực, nếu như ông biết làm việc thiện, không hãm hại ai, hẳn là chết xuống dưới kia sẽ được phán xét và có phước báo. Ông có hiểu ý tôi không? Người đàn ông quỳ rạp xuống vái lại Tâm Trúc. Dạ thưa thầy, tôi hiểu. Tôi sẽ lập tức hồn quy địa phủ. Đội ơn thầy đã khai sáng cho. Đội ơn thầy. Tâm Trúc thở dài. Chấp niệm của con người, suy cho cùng thì ai mà chẳng có. Được rồi, ông quy hồn địa phủ đi, kêu cầu rõ sự tình với các ngài dưới đó, họ sẽ giải quyết cho ông. Người đàn ông chắp tay vái chào Tâm Trúc rồi tan biến. Mọi người ở đây chứng kiến đều nhìn Tâm Trúc bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Trong những người ở đây có mặt là Khải, có lẽ là người bất ngờ nhất. Từ khi gặp Tâm Trúc, anh ta vẫn không hề có một chút thiện cảm nào. Lại thêm Khải là người luôn đề cao chủ nghĩa khoa học, không tin vào sự tâm linh. Thành ra khi chứng kiến sự việc vừa rồi là một đả kích cực kỳ lớn. Tiến tới trước mặt Tâm Trúc, Khải ngập ngừng: Tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Xin lỗi cậu về những hiểu lầm trước đó. Đúng là trên đời này có nhiều thứ chúng ta nhỉ, không thấy thì không có nghĩa là nó không tồn tại. Tôi xin lỗi cậu. Tâm Trúc mỉm cười: không có gì đâu, việc này tôi cũng không trách anh. Nói cho cùng thì chúng ta làm những công việc khác nhau, cho nên việc không biết cũng là lẽ thường tình. Hiểu lầm của chúng ta coi như xóa bỏ. Thế nhưng đúng như anh nói đó, trên đời này có nhiều thứ chúng ta nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Ở nhà anh đó, có những thứ anh đi vắng, anh không nhìn thấy, không có nghĩa là nó không xảy ra. Ý cậu là... Có lẽ là anh phải nên xem lại mọi thứ ở nhà anh, đặc biệt là người mà anh yêu thương nhất. Tâm Trúc chỉ nói đến đây, đoạn cười cười quay đi. Chúng ta Linh lúc này cũng rất vui vẻ, không ngờ là cậu lợi hại đến vậy. Được rồi, mọi người thu dọn đồ đạc quay về sở, chúng ta có thể kết thúc vụ án ở đây được rồi. Cũng may là người bị hại không có người thân thích, cho nên chúng ta sẽ xử lý cái xác tiện hơn. Quay sang nhìn Tâm Trúc lại hỏi: về phần con thi cầu, cậu định làm gì? Nếu như cậu cần hỗ trợ, cứ nói. Nếu như cần đến chị thì chắc chắn là tôi phải gọi chứ. Tạm thời tôi muốn theo dõi thêm đã. Vị pháp sư trấn yểm con chó cương thi ở đó hẳn là phải có mục đích. Tôi muốn xem là ở sau khu mộ rốt cục là còn có thứ gì khiến tên pháp sư năm đó lại phải mất công mất sức như vậy. Tôi tin vào cậu. Nếu như có khăn gì thì cứ nói với Minh Thư. Xét cho cùng thì chúng tôi cũng là chị em tốt nhiều năm. Quay sang nhìn Minh Thư, Trung Tá Linh nói: Minh Thư về khách sạn luôn với Tâm Trúc chứ? Hay là để chị cho người đưa Tâm Trúc về? Dạ thôi. Ê, chị còn nhiều việc, em với Tâm Trúc tự đi được. Hẹn hôm nào rảnh chị em mình gặp nhau. Vậy chị đi trước, chúc hai người có buổi tối vui vẻ. Trung Tá Linh nháy mắt một cái rồi quay người rời đi. Tâm Trúc nhìn thái độ của họ mà khó hiểu. Chúc buổi tối vui vẻ. Này, Trung Tá Linh, chị nghĩ cái gì vậy? Ấy, không có cái gì đâu, chị đừng nghĩ như thế. Ra đến xe cùng Tâm Trúc về khách sạn. Ở bên ngoài sảnh, thằng Long đầu búa đã ngồi ngả nghiêng. Thấy Tâm Trúc đi vào, nó chạy đến: Đầu hói, đi đâu từ sáng đến giờ đấy? Tôi tìm ông cả ngày. Ông mà không về là bà cô kia giết tôi đó. Long đầu búa vừa nói vừa chỉ tay về chỗ Hồng Quyên, nháy nháy mắt. Tâm Trúc thở dài. Là tôi có việc đó. Vụ án điều tra hôm trước còn nhiều điều nghi vấn, cho nên tôi phải đến hỗ trợ cảnh sát điều tra. Mà đêm muộn thế này hai người ở ngoài làm gì? Không về nghỉ ngơi sao? Minh Thư đi vào. Tâm Trúc, anh quên chìa khóa khách sạn ở trên xe tôi. Vừa nhìn thấy Long đầu búa, cô Minh Thư gật đầu chào hỏi. Nhìn thấy cô Hồng Quyên đang ở đó thì nói, chìa khóa này, đi với tôi cả ngày xong lại quên luôn chìa khóa đấy. Thôi muộn rồi, tôi đi về. Hôm nay cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn vì cái gì cơ? Minh Thư chỉ tủm tỉm cười, quay đi. Này, Tâm Trúc cảm nhận được ánh mắt của cô Hồng Quyên, hình viên đạn bắn ở đằng sau lưng. Hồng Quyên đi đến giật lấy chùm chìa khóa, rồi quay đi thẳng như nhớ ra chuyện gì. Cô quay lại, ấn mạnh cái điện thoại vào Tâm Trúc. Chả anh này, mãi đi với người ta, đến nỗi quên luôn cả điện thoại đấy. Thằng Long đầu búa nhìn cô Hồng Quyên cười khổ. Chết ông rồi, hôm nay vì lo cho ông mà cô ấy chạy đi khắp nơi tìm ông đấy. Lần này thì lớn chuyện rồi. Thôi kệ cả ông, tôi đi ngủ. Ê, đợi tôi với, Hồng Quyên, đợi tôi với. Long đầu búa chạy nhanh đến chỗ thang máy. Tâm Trúc nhìn cái điện thoại, trong đó là hàng loạt những cuộc gọi nhỡ của Hồng Quyên và tin nhắn của cô. Hẳn là Hồng Quyên mới tìm thấy cái điện thoại ở trong phòng, cho nên mang ra đây ngồi đợi gã. Trong lòng có cảm giác tội lỗi, Tâm Trúc thở dài. Về phòng thả người xuống giường, đã hai ngày một đêm, gã chưa được chợp mắt. Thấy vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới sáng, gã lim dim mắt nghỉ ngơi. Trời vừa sáng đã có tiếng gõ cửa. Ê, đầu hói, mở cửa đi. Đầu hói. Tâm Trúc vẻ mặt khó chịu, mệt mỏi. Có chuyện gì mà ông khô tôi sớm thế? Ở đằng sau cánh cửa, Long đầu búa, Hồng Quyên và bất ngờ là cả Minh Thư đã có mặt. Này, sao mấy người lại ở đây? Thằng Long đầu búa cười cười. Bây giờ ông qua bên nhà sếp Lưu phải không? Cô Minh Thư nói là sáng nay ông qua bên đó. Nhưng mà tôi định là chiều cơ. Sao vậy? Long đầu búa nghe đến chiều đi thì sửng sốt. Không được, tôi vừa lỡ hẹn với sếp Lưu rồi. Là bây giờ mình qua, bên đó cũng sẽ bảo là mời đầu bếp về nấu ăn. Này, không thể chiều mới qua được, như thế là thất hứa với sếp Lưu đó. Tâm Trúc biết ngay là cái thằng Long đầu búa nó muốn nhân cơ hội đi ăn chùa. Lần sau ông làm cái gì đó thì ông phải nói trước với tôi chứ. Thôi mà, ta đi. Một lúc sau, ở dưới đại sảnh khách sạn, Tâm Trúc cùng mọi người ra ngoài. Sếp Lưu đã ở nhà đợi sẵn. Ông đi ra mở cửa. Ai, cuối cùng thì cậu cũng đến. Nào nào, đi vào nào. Rút kinh nghiệm từ lần trước, hôm nay sếp Lưu không gọi thêm người ngoài. Đi ngoang qua cửa nhà, Tâm Trúc dừng lại nhìn Hòn Non Bộ mà gật gù. Sếp Lưu nói, ấy, tôi cho người làm Hòn Non Bộ như thế này, cậu xem có đúng không? Y lời cậu dặn đó. Tâm Trúc gật gù, tạm thời coi như đã ổn. Thế nhưng còn một vài chỗ chưa được cho lắm. Bệ dùng để hóa vàng kia không nên để trước cửa nhà. Nhà ông vốn bị dính ngũ quỷ, bây giờ thêm bệ hóa vàng tượng trưng cho hỏa đặt ở đó là không được. Phải đặt sang hai bên nhà thì tốt hơn đó. Được, dỡ ngạch. Người đâu, dỡ ngạch cái bệ kia đi, dỡ ngạch. Chủ tịch Lưu quát ầm cả lên. Mọi người sau một hồi đi vào, chủ tịch Lưu lại vui vẻ. Tôi xong rồi. Ê, tôi nghe bảo hôm nay cậu qua, hẳn là có việc cần nói. Tâm Trúc gật đầu. Là tôi muốn hỏi ông về khu lăng mộ của nhà ông đó. Có phải là ở nghĩa địa gần bờ sông ngoại ô thành phố? Ấy, sao cậu biết? Ai, cậu đúng là thần tiên rồi, cái gì cậu cũng biết đó. Khu đó vắng người qua lại lắm. Sao cậu lại biết? Tâm Trúc kể lại sự việc đêm hôm qua cùng với việc con thi cậu nó trốn vào chỗ lăng mộ nhà họ Lưu. Sếp Lưu hốt hoảng. Trời ơi, cậu nói thật chứ? Ngoài lăng mộ có con thi cậu sao? Nhưng sao lại thế? Tôi tưởng là cậu đã diệt con thi cậu cùng với con cương thi. Con cương thi ở trong hầm ngầm đã bị tôi diệt. Thế nhưng con thi cậu thì hôm trước tôi chỉ tình cờ bắt gặp. Rất có thể trong khu hầm mộ nhà ông có vấn đề rồi. Có lẽ ông nên theo tôi qua đó kiểm tra. Sếp Lưu sau nhiều lần được Tâm Trúc giúp đỡ, lòng tin của ông ta dành cho Tâm Trúc đã là tuyệt đối. Nếu theo lời Tâm Trúc nói, thì khu lăng mộ nhà họ Lưu nhà ông có thi cẩu, rất có thể nó sẽ gây nguy hiểm không chỉ đến mọi người mà còn trực tiếp đến nhà ông. Hơn nữa, nếu như không có thì thôi thì cũng coi như qua thăm mộ, đối với ông cũng không có vấn đề gì. À được rồi, chiều nay tôi sẽ đưa mọi người qua đó, lâu rồi tôi cũng không ra, tiện thể xem xét mọi thứ rồi thắp hương cho các cụ. Chiều nay tôi đặt cơm ở nhà hàng hạng nhất, chúng ta ra đó bàn bạc hả? Thằng Long đầu búa nghe thấy được ăn thì lập tức cười hớn hở. Ê sếp Lưu, sếp Lưu, ông có nhớ cái lời hứa hôm trước không? Ông nhất định là phải giữ lời. Sếp Lưu cười cười. Ấy tôi nhớ, dăm ba con cua hoàng đế, mấy con tôm hùm Alaska, bình thường thôi, cậu ăn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Tôi đã bảo rồi, tôi chẳng có gì ngoài tiền mà. Long đầu búa giơ ngón tay cái. Lại luôn. Sau đó sếp Lưu đưa mọi người ra ngoài khách sạn. Quản lý Thương vừa nhìn thấy Tâm Trúc cùng mọi người đi đến thì vui vẻ chào hỏi. Cảm ơn cậu hôm trước đã giúp nhà tôi. Tôi tưởng rằng là không có cơ hội gặp lại cậu để đội ơn nữa. May quá. Tâm Trúc gật gù. Là việc tôi nên làm thôi. Qua vài bữa nữa rảnh rỗi, tôi sẽ qua thăm bệnh cho chồng chị. Chị cứ yên tâm đi, nhất định anh ấy sẽ khỏi. Sau một hồi ở bên trong ăn uống tùm lum tà la, Long đầu búa quả thực bây giờ đã ăn no đến căng cả bụng. Trước mặt của nó, cơ man nào là xương, rồi là vỏ cua vỏ tôm. Nó vỗ bụng bồm bộp. Ai... Buổi chiều, ở bên ngoài lăng mộ, thi khí vẫn còn phảng phất. Tâm Trúc ra hiệu cho cô Minh Thư ở bên ngoài, còn mình và Long Đầu Búa cùng với sếp Lưu tiến vào bên trong. Lăng mộ nhà họ Lưu được xây dựng lớn, từ bên ngoài nhìn vào tuy rằng không quá đồ sộ, nhưng ở bên dưới lại có tầng hầm. Sếp Lưu đi trước dẫn đường cho Tâm Trúc. Gã ra hiệu cho sếp Lưu dừng lại, bởi từ căn phòng trước mặt, gã cảm nhận được thi khí cực kỳ nồng nặc. Có chuyện gì về Tâm Trúc? Căn phòng kia là căn phòng cuối cùng đó. Chỗ đó chính là nơi thờ ba người mà cậu nói đến. Quả thực là như vậy. Những điều Tâm Trúc đã tính đều đúng. Con thi cẩu vốn là từ trong căn phòng đó mà ra. Người yểm nó ở đây chính là tên pháp sư năm xưa. Quay sang nhìn chủ tịch Lưu. Ở trong đó nguy hiểm, tốt nhất là ông nên ở ngoài này. Còn ông, cầm đèn đi với tôi. Tâm Trúc chỉ vào Long đầu búa. Ê, tôi á? Thì còn ông chưa ai. Ông ăn lương cơ mà. Nhưng mà sao sếp Lưu ở ngoài, còn tôi thì lại phải đi vào. Ê, huynh đệ với nhau, ông lại cùng tôi, kéo tôi vào chỗ nguy hiểm mà. Tâm Trúc cốc đầu một cái. Này, sếp Lưu đã cho ông ăn một bữa nhất dạ đế vương đó, bây giờ ông phải trả nợ cho người ta chứ. Hơn nữa tôi còn trả lương cho ông cơ đấy. Được rồi, đi thì đi. Thằng Long đầu búa cằn nhằn vài câu, sau đó khệnh khạng đi theo Tâm Trúc tiến đến bên sát cánh cửa. Họ đã nghe có tiếng gầm gừ từ bên trong. Thằng Long đầu búa đưa tay khẽ đẩy cửa. Vừa lúc ấy, có một cái bóng đen nó vụt tới, làm cho thằng Long đầu búa giật mình rú lên một tiếng. Ấy, đầu hói, cứu với! Tâm Trúc vung tay kéo ngược thằng Long đầu búa về đằng sau, đồng thời lách mình lên trước, bàn tay rất nhanh lấy ra tam muội phù, miệng lẩm bẩm đọc đại nhật kinh. Chỉ thấy loáng một cái, căn phòng lập tức được thắp sáng. đánh thẳng tam muội phù về phía con thi cẩu. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, con chó kêu lên oang oảng đầy đau đớn. Long đầu búa bấy giờ mới dòm qua vai của Tâm Trúc, nhìn về phía con chó. Này, lúc nào ông lại dạy tôi cái chiêu phun lửa này nhá? Hey, tôi cũng thử tập đánh lửa bằng cái phù này, nhưng mà nó chỉ lóe lên như que diêm ấy. Của ông thì cứ như kiểu là bếp khò kinh nhỉ. Tâm Trúc thở dài. Tam muội phù của ông mà đến lúc phun như cái bếp khò của tôi á, lúc đấy ông có khi còn đi mây về gió đấy. Ở bên kia, con thi cẩu bắt đầu gầm lên đầy giận dữ. Cảm giác như không gian xung quanh này tràn ngập thi khí. Xếp Lưu ở bên ngoài không yên tâm, liền đi lên. Lúc bước qua cánh cửa, ông dùng mình khi thấy con thi cẩu cả người đầy những đốm lửa phù. Ông kinh hãi, vội vàng chạy đến sau lưng của Tâm Trúc. Đây là Tâm Trúc lạnh nhạt nói, đây chính là con chó cương thi, vốn đã ở trong khu mộ nhà ông nhiều năm. Không biết vì sao nửa tháng trước nó lại thoát ra. Dạo gần đây nhà ông có tu bổ khu mộ này không vậy? Xếp Lưu ngẫm nghĩ như nhớ ra điều gì, ông gật đầu. Có, cách đây độ gần tháng tôi có cho người qua đây lau dọn. Họ báo có vài chỗ bị xuống cấp, tôi cho họ tu sửa lại. Mà thế thì có liên quan gì? Tâm Trúc mỉm cười hiểu ra vấn đề. Có lẽ khi người của ông tu sửa khu mộ, họ đã động chạm đến bùa chú ở đây, dẫn đến việc con thi cẩu thoát ra. Theo tôi suy đoán, tên pháp sư năm đó đã cố tình trấn ở đây để đề phòng có người cướp mộ, hoặc là vì một mục đích nào khác mà tôi chưa biết. Chuyện này chúng ta cần điều tra thêm. Rất có thể là khu lăng mộ nhà ông còn có bí mật khác đó. Xếp Lưu vẻ mặt hoảng hốt. Đấy, cậu nói thật chứ, khu lăng mộ nhà tôi còn bí mật khác á? Trúc à, nếu như mà phát hiện ra điều gì thì nhớ phải giúp nhà tôi đó. Tôi sợ xảy ra chuyện lắm rồi. Long đầu búa lúc này ánh mắt dòm dòm ngó ngó xung quanh, miệng của nó lẩm bẩm. Tôi nghe đồn rằng ở trong mộ của nhà giàu rất hay để vàng bạc, không biết là nhà xếp Lưu có không nhỉ? Nhè. Tâm Trúc nghe thấy bạn mình nói như vậy, cảm thấy tên này đúng là tham lam thành tính. Cứ mãi nói chuyện như vậy, ở bên kia con thi cẩu đã bị phù hỏa thiêu đốt thành một vũng máu. Tâm Trúc bảo Long đầu búa đưa xếp Lưu ra ngoài, gã ở lại đây quan sát. Sau khi hai người kia khuất đằng sau cánh cửa, Tâm Trúc gọi quỷ oa ra. Người có cảm nhận được gì không? Quỷ oa nheo mắt. Thế sao đại ca không vận cảm hồn lên? Cảm hồn cũng hạn chế, làm sao nhạy cảm được bằng ngươi? Quỷ oa nheo mắt nhìn xung quanh, sau đó nó bảo. Hey, lão đại, em cảm nhận ở đây ngoài thi khí còn có cả quỷ khí. Mà quỷ khí này em cảm giác còn khó chịu, e rằng con quỷ này không bình thường đâu. Với những điều đã xảy ra, chúng ta chắc chắn đã gặp đối thủ rồi đó. Dựa theo quỷ khí còn sót lại thì con này thoát ra cùng lúc với con thi cẩu. Rất có thể là nó đang trốn ở đâu đó quanh đây. Chúng ta phải chờ nó về thì mới bắt nó được. Như vậy cũng hạn chế những điều bất đắc dĩ xảy ra. Lúc này ở bên ngoài có tiếng bước chân, giọng của thằng Long đầu búa hớt hải. Ai đầu hói? Đầu hói, có chuyện rồi, ra đây. Ở bên ngoài khu mộ, chủ tịch Lưu đang đi lại, dáng vẻ lo lắng. Ấy Trúc ơi, cứu vợ tôi với, ở nhà tôi có chuyện rồi. Phu nhân nhà ông bị làm sao? Bình tĩnh xem nào, chúng ta quay về. Chỉ một lúc sau, ở bên ngoài nhà chủ tịch Lưu, người giúp việc vừa thấy chủ về vội vàng chạy ra. Thưa ông, bà chủ không biết vì sao từ sáng đến giờ như biến thành người khác, đập phá hết đồ đạc ầm ầm ở trong nhà. Vợ tôi đang ở đâu? Dạ, cháu không biết. Khi nãy cháu còn thấy bà chủ ngồi ngoài gian khách, đột nhiên bà chủ cười sằng sặc, cháu có chạy đến hỏi bà làm sao. Bà chủ cầm bình hoa mà ném cháu tí vỡ đầu. Cháu vội vàng bỏ chạy, sợ quá gọi điện cho ông ngay ạ. Sếp Lưu nhìn Tâm Trúc. Ấy Trúc à, vợ tôi làm sao thế? Đi vào trong xem đã, phải tìm được bà ấy. Mọi chuyện tự nhiên có câu trả lời. Ở bên trong nhà lúc này vang lên tiếng đổ vỡ tán loạn. Tâm Trúc cùng với Long Đầu Búa và Sếp Lưu tiến vào trong. Lúc này bà Lưu như là con thú hoang, bà nhảy bên này bên kia. Có lúc bà cứ như thế mà nhảy cồ cồ phắt lên trên cái chỗ hành lang lan can cầu thang. Rồi bà bám đành đạch đu như con khỉ. Long Đầu Búa nhìn thế vậy thì rú lên. Uầy, uầy, đỉnh vãi. Nhìn về phía bà Lưu, sắc mặt của Tâm Trúc lạnh lùng không đổi. Lấy ra ấn định phù, miệng lẩm bẩm đọc thần chú, búng nhẹ một cái. Lá phù bay vút thẳng về phía bà Lưu. Bằng một động tác dứt khoát, không ngờ là bà Lưu quay lại, đưa tay chẻ mạnh, lá phù rách làm đôi. Tâm Trúc cả người chấn động. Không nghĩ đến là bà Lưu lại có thể phá được cả ấn định phù. Quay sang bên thằng Long Đầu Búa, Tâm Trúc bảo: giúp tôi tóm lấy bà ta, giữ thật chặt. Này này, bà ấy trông đẳng cấp thế kia, tôi không chơi được đâu, nguy hiểm lắm. Ông không làm thì ai làm? Tiền. Long Đầu Búa vừa nghe đến tiền thì lập tức sáng mắt. Bao nhiêu? Tâm Trúc liền giơ ngón tay. 3 triệu. Ấy, có 3 triệu mà sống chết à? Ai, tôi không làm đâu, tôi không phải là người vì tiền. 3 triệu tôi không làm. Nhưng 5 triệu thì làm. Ông không làm tôi gọi người khác. Người nhà của sếp Lưu đó, họ cũng cần tiền đó. Này, thôi, tôi làm, 3 triệu. Long Đầu Búa vừa nói xong, lập tức hùng hổ rú lên một tiếng, hùng hục lao tới, túm lấy vợ của sếp Lưu. Thế nhưng người đàn bà lúc này như là một người khác. Long Đầu Búa vừa ôm ngang hông bà ta, bất ngờ bị bà ta hất văng sang một bên, ngã lăn lông lốc ở bậc cầu thang. Uầy, bà ấy khỏe lắm. Tâm Trúc cười khổ, bàn tay thoăn thoắt vận lấy kim cang thủ ấn lao đến. Chỉ phút sau, gã đã cố định được người đàn bà xuống đất. Quay sang quát Long Đầu Búa: giúp tôi giữ bà ta lại. Long Đầu Búa lạch bạch chạy đến. Người đàn bà lúc này giãy giụa đành đạch, cả hai người phải gắng sức lắm mới giữ được. Người đàn bà trợn mắt, nhe răng. Long Đầu Búa há mồm choáng váng, bởi lẽ trong miệng của người đàn bà chỉ toàn là máu. Không biết là bà ấy đã cắn vào lưỡi hay thế nào mà sao cả một cái khoang miệng đỏ lòm lòm. Mắt bà ấy trợn lên, nhìn Tâm Trúc hằn học: Chúng mày không làm gì được tao, không làm gì được tao. Tâm Trúc lúc này cực kỳ lạnh lùng, mặc kệ sếp Lưu đang đứng ở dưới há hốc cả mồm choáng váng, liền vung tay vả đánh bốp một cái cho bà Lưu. Rồi sau đó lạnh lùng lấy ra tam muội phù, đập thẳng vào trán của bà ấy. Chỉ thấy ngọn lửa bùng lên, cả người của bà Lưu cháy đùng đùng, kèm theo đó là tiếng kêu của bà choe choé: Mày, một thằng danh con lại dám dùng cực hình với tao. Chủ của tao sẽ không tha cho mày. Tâm Trúc sắc mặt không đổi, vả đánh bốp một phát nữa cho bà ấy. Im cái mồm của bà vào. Miệng bắt đầu lẩm bẩm đọc Đại Nhật Kinh. Ngọn lửa bùng cháy càng lúc càng dữ dội, tiếng kêu gào của người đàn bà càng thêm thảm thiết. Không, dừng lại, nóng quá. Tha cho tao, tao đầu hàng, tha cho tao. Tâm Trúc cười, sau đó phất tay thu lại tam muội phù. Bấy giờ mới thong dong: thế bây giờ nói được chưa? Được, tôi nói. Tâm Trúc phất tay ra hiệu cho thằng Long Đầu Búa buông người đàn bà ra. Lúc này chủ tịch Lưu tiến đến, ông ta đỡ vợ mình ngồi dậy. Tâm Trúc vẻ mặt nghiêm nghị: bà tên là gì? Sao lại ở đây hành hạ bà Lưu? Chủ nhân mà bà vừa nói là ai? Người đàn bà mếu máo, ánh mắt lén la lén nút nhìn Tâm Trúc. Đột nhiên, bà ta há hốc mồm, phun ra một luồng khói mù mịt. Luồng khói này được tạo từ quỷ khí và cả âm khí. Hành động quá đỗi bất ngờ. Trong giây lát choáng váng, thằng Long đầu búa rú lên một tiếng. Ôi ôi, mù rồi, mù rồi. Sếp Lưu cũng kinh hãi, bởi không ngờ vợ mình lại có thể làm được cái sự quái đản như vậy. Ông ta cũng kêu rú lên. Duy nhất chỉ có Tâm Trúc lúc đó vẫn cứ điềm nhiên đứng đó. Bà Lưu, hay nói đúng hơn lúc này là con quỷ đang điều khiển thân xác của bà Lưu, quay phát lại nhìn ra phía ô cửa kính, định lao từ bên này ra. Con quỷ rú lên một tiếng cười khanh khách mà chồm tới, chạy thẳng ra phía ô cửa. Chỉ cần phi cả người ra, từ trên tầng 2 mà rơi xuống, nhẹ thì có khi là gãy tay gãy chân, nặng thì có khi là vỡ đầu mà chết ngay lập tức. Chỉ thấy đúng lúc ấy, Tâm Trúc mỉm cười, mồm lẩm bẩm một câu thần chú, sau đó từ từ đưa bàn tay lên vỗ đánh đốp một cái vào trán của mình. Một điều cực kỳ kỳ diệu xảy ra. Sau cú vỗ mạnh, một thân thể giống hệt như Tâm Trúc, chỉ có điều là toàn thân mờ mờ ảo ảo, bị đánh văng ra khỏi thân xác. Lúc này chính là linh thể. Tâm Trúc đã vừa làm một phép tách linh thể ra khỏi thể xác thật của mình. Linh thể vốn dĩ cực kỳ linh hoạt, lại không chịu sự bó buộc của nhân gian, cho nên di chuyển cực kỳ nhanh, có thể làm được nhiều thứ kỳ diệu. Linh thể vừa rời khỏi thể xác, lập tức lắc mình một cái hóa thành một cơn gió, quấn theo bóng dáng của bà Lưu. Ngay trước khi bà Lưu kịp lao đến cửa sổ, thì đột nhiên toàn thân cứng đờ, bởi lẽ ở đằng sau lưng, Tâm Trúc đã túm lấy mệnh môn của bà ta. Toàn bộ mệnh môn của quỷ bị linh thể phong bế. Tâm Trúc mỉm cười, bà Lưu dẫy đành đạch. Cả thể xác lẫn quỷ hồn ở trong người cũng không thể nào thoát được. Linh thể của Tâm Trúc cười khanh khách, rồi sau đó dùng sức ném mạnh toàn bộ cơ thể vốn dĩ đã béo tốt nặng nề của bà Lưu lăn lông lốc về đằng sau, lăn bành bạch đến trước mặt thể xác của Tâm Trúc đang đứng đó. Sau khi xong việc, linh thể của Tâm Trúc cũng tỏ ra bất ngờ, tự nhìn lại linh thể của mình, miệng lẩm bẩm, hình như là có vẻ muốn thăng cấp. Linh thể càng ngày càng trở nên nhẹ nhàng, nhưng cũng lại tràn trề sức mạnh, khác hẳn mỗi một lần tách linh thể trước đây. Sau đó, linh thể lại lao vụt nhập thẳng vào thân xác. Cho đến khi toàn bộ làn quỷ khí của bà Lưu phun ra tan đi, Long đầu búa và Sếp Lưu còn đang bàng hoàng nhìn lại khung cảnh vẫn y nguyên như vậy. Tâm Trúc vẫn đứng đó sừng sững, còn bà Lưu thì vẫn đang quỳ ở bên dưới mếu máo. Lần này biết là mình không thể chạy thoát, hồn ma trong người của bà Lưu mới thưa, xin thầy, tôi nói. Tâm Trúc thong dong kéo một cái ghế ngồi xuống. Thưa thầy, tôi tên là Nguyệt, chết cách đây hơn 200 năm. Ngày trước khi còn sống, tôi cũng chính là ở trong dòng họ Lưu. Năm đó khi xây mộ cho chủ, tôi bị pháp sư kia chọn làm vật tế, sau đó chôn ở trong mộ nhà họ Lưu. Pháp sư kia giết tôi vốn là để bắt tôi làm quỷ hầu cho một người. Đó chính là người mà vị pháp sư đó yêu thương. Lăng mộ ông ta nói xây cho nhà họ Lưu vốn chính là xây cho người phụ nữ đó. Mục đích của pháp sư là muốn giết người nhà họ Lưu, chiếm đoạt tài sản của nhà này, đồng thời cũng chiếm luôn cả sinh mệnh của nhà này. Còn người phụ nữ kia, ông ta muốn luyện cho cô thành quỷ, sau đó sẽ đoạt xá của người khác mà sống lại. Thế nhưng năm đó không biết vì lý do gì, pháp sư còn chưa kịp thực hiện âm mưu thì đã xảy ra chuyện. Cũng vì vậy mà người phụ nữ bị ông ta trấn yểm trong mộ vẫn phải ngày đêm chờ đợi. Người phụ nữ đó cho rằng cái chết của pháp sư là do nhà họ Lưu gây ra. Oán khí càng ngày càng tích tụ cho đến tận bây giờ. Cách đây một tháng, có một nhóm người đến tu sửa lăng mộ, không may đã động đến phá trấn yểm của pháp sư năm đó. Người đàn bà kia lập tức sai tôi về đây phá hoại nhà này. Long đầu búa nghe xong thì hỏi: Này, chủ nhân của bà vô lý, rõ ràng là các người tính hại nhà người ta, bây giờ tự nhiên lại trở thành nạn nhân. Điêu, mồm điêu. Tâm Trúc quay sang: Làm gì mà ông bất mãn thế? Long đầu búa ghé tai Tâm Trúc thì thầm: Tôi diễn, ông để tôi diễn một tí, tôi lấy lòng sếp Lưu, ít bữa nữa được nhiều cát xê. Từ từ nhé, cứ để tôi diễn. Tâm Trúc mà lắc đầu thở dài với Long đầu búa. Thằng này đúng là vì tiền nó bất chấp, sẵn sàng bán rẻ cả lương tâm. Đoạn gã quay sang hỏi người đàn bà: Bây giờ chủ nhân của cô ở đâu? Mục đích của cô là định làm gì tiếp? Thưa thầy, chủ nhân vẫn ở trong lăng mộ, có điều không phải là ở bên trên mà là sâu dưới tầng hầm. Năm đó lăng mộ còn được xây thêm cả một tầng hầm bí mật nữa, đó cũng chính là nơi pháp sư xây dựng riêng cho người phụ nữ đó, để tránh những người khác có thể tìm được. Pháp sư còn lập ra trận pháp để giấu đi toàn bộ khí tức. Quỷ Hoa lúc này thò đầu ra: Lão đại, vậy là khi chúng ta ở trong lăng mộ chỉ cảm nhận được quỷ khí rất mơ hồ, chính là do trận pháp, là do trận pháp. Người đàn bà kia vừa nhìn thấy Quỷ Hoa thì choáng váng: Quỷ yêu, quỷ yêu, pháp sư, người lại là chủ nhân của quỷ yêu, rốt cuộc người là thế nào? Thằng Quỷ Phong cũng thò đầu ra: Không phải là một quỷ yêu đâu, hai. Nhìn thấy những hai con quỷ yêu chứng minh tu vi của vị pháp sư này, người đàn bà lại càng thêm kinh hãi. Thảo nào lúc nãy pháp sư rất có thể đơn giản nhẹ nhàng mà có thể xuất được cả linh thể ra. Phải biết người luyện pháp cũng hoàn toàn có thể tu luyện đến mức độ nào đó xuất linh thể, giống như kiểu là người ta xuất hồn vậy. Thế nhưng khi xuất hồn thì hồn lực gặp rất nhiều hạn chế, có nhiều việc hồn lực chẳng thể nào làm nổi. Nhưng linh thể của pháp sư thì cực kỳ mạnh mẽ, có thể làm được rất nhiều thứ. Thậm chí khi tu luyện đến một đẳng cấp thì linh thể lúc đó sẽ không cần đến thể xác bình thường nữa, giống như là thần tiên vậy. Lúc này Tâm Trúc vẫn cứ thong dong ngồi đó, lim dim mắt nhìn người đàn bà, mặc kệ cho bà ta đang ngạc nhiên. Bấy giờ Tâm Trúc mới hỏi: Bây giờ chủ nhân của cô định làm gì tiếp, và tu vi của chủ nhân cô là thế nào? Thưa thầy, chủ nhân định giết tất cả người nhà họ Lưu để trả thù cho pháp sư năm đó. Còn tu vi của chủ nhân đến mức độ nào thì tôi cũng không được biết. Chỉ thấy có lần có kẻ gọi chủ nhân tôi là quỷ mẫu. Tuy rằng tôi không biết được pháp lực của chủ nhân cụ thể, nhưng có một điều chắc chắn, cho dù là thầy đã đạt đến thiền sư mật tông thì chưa chắc đã đánh được chủ nhân. Vậy nên thầy phải hết sức cẩn thận đó. Ai, được rồi, bây giờ cô đi quay về cõi âm, kể lại tất cả mọi chuyện với các vị dưới đó, khác có người giải quyết. Hồn ma của người đàn bà kia cúi lạy Tâm Trúc, rồi sau đó liền rời khỏi thân xác của bà Lưu. Sếp Lưu lo lắng Ấy Trúc à, vợ tôi thế nào? Không sao đâu, là vì bị đoạt xá quá lâu cho nên ngất đi thôi. Ông lấy cái bột này hòa vào nước cho bà ấy uống, chỉ độ một vài giờ sau sẽ tỉnh. Ngày mai đợi lúc nào mà nắng nó không quá gắt gỏng, đưa bà ra nằm phơi nắng là được. Tâm Trúc đưa cho ông một gói bột, sau đó ra hiệu cho chủ tịch Lưu ra ngoài nói chuyện để người giúp việc chăm sóc bà Lưu. Trúc à, chuyện nhà tôi cũng có hiểu được một phần rồi. Cậu giúp nhà tôi với, bằng giá nào cũng đồng ý. Ông yên tâm, việc nhà ông tôi chắc chắn là phải giúp chứ, đừng quá lo lắng. Tâm Trúc gật gật đầu. Ở bên cạnh thằng Long đầu búa cũng vênh vang. Đúng vậy, nhất định là phải giúp chứ. Chúng tôi đã có tâm nguyện là sẽ đi khắp thế gian giúp đời cứu người, hành đạo. Việc nhà ông là phải giúp. Ông cứ đừng đặt tiền nong lên tất cả làm gì. Chúng tôi đâu có phải là giúp ông vì tiền đâu. Đấy là cái duyên. Cái duyên khoảng 5 tỷ. À 5 tỷ. Tâm Trúc bực bội, cấu cho thằng Long đầu búa một cái, rồi đẩy nó ra ngoài. Sếp Lưu gật đầu. Ấy, kinh phí thì không cần phải lo. Bao nhiêu cũng được. Bao nhiêu cũng được. Lúc này đột nhiên từ trong nhà có tiếng bước chân người giúp việc chạy ra. Ông ơi, ông, bà cháu tỉnh rồi. Sếp Lưu xin phép đi vào xem tình hình của vợ. Tâm Trúc thấy không còn việc gì cho nên cũng ra về. Minh Thư lập tức hỏi, chuyện thế nào rồi? Anh giải quyết xong chưa? Xong rồi, bà Lưu đã tỉnh, chúng ta về thôi. Trước khi về khách sạn, Tâm Trúc và mọi người có tạt qua quán ăn tối ở bên đường, rồi mới cùng nhau về khách sạn. Đợi Hồng Quyên về phòng, Tâm Trúc kéo Long đầu búa sang một bên. Đến việc của chúng ta rồi, đi. Đi đâu? Ồ, bảo vệ cơ bà. À, hóa ra là ông để đi cùng với Quyên về, rồi sau đó ông đi ăn lẻ đúng không? Ông đi hát karaoke đúng không? Ông có gọi tay vịn không? Không dùng thì để tôi gọi nhá. Ê, cho tôi giải ngố một tí. Tâm Trúc cốc đầu gã một cái. Đi là đi ra mộ nhà họ Lưu. Ra ngoài đấy ông hát karaoke với hồn ma à? Đi. Này, đêm hôm rồi đó, sao không để ban ngày ban mặt mà đi? Đêm hôm mới cần đó, ban ngày ban mặt không có thấy con ma con quỷ nào đâu. Tâm Trúc nhìn Long đầu búa cười gian xảo. Lúc hai người đi xuống dưới khách sạn thì sếp Lưu đã đợi sẵn. Chiếc ô tô chở mọi người đi, ngồi trên xe Long đầu búa nhỏ giọng. Này, này, sao lại có cả chủ tịch Lưu? Tâm Trúc thở dài. Tôi định là chỉ tôi với ông giải quyết con quỷ kia, nhưng mà sợ là sẽ có đánh nhau rồi ảnh hưởng đến mọi thứ bên trong, cho nên tôi gọi luôn cả sếp Lưu đi. Lỡ có hỏng gì thì sếp Lưu cũng tận mắt nhìn thấy, chứ không lại bảo tụi mình phá mộ nhà người ta. Long đầu búa ngồi thở dài vắt tay, rồi sau đó lẩm bẩm. Chả biết thế nào, nhưng mà từ lúc vận chuyển bằng cái bách quỷ dạ hành, tôi thấy thích thật. Còn sướng hơn cả ngồi xe ô tô. Nhất định là chuyến này về ông phải dạy tôi cái phép bách quỷ dạ hành. Tâm Trúc bật cười. Còn nhiều phép hay lắm, thậm chí có phép còn đỉnh hơn cả bách quỷ dạ hành đó. Ông đã từng nghe tới Đằng Vân Giá Vũ chưa? Ôi, nghe ghê nhở. Giống như kiểu là cưỡi mây cưỡi gió. Nó cũng na ná như vậy đó. Ô tô dừng lại ở trong nghĩa địa. Mấy người cùng với một vài vệ sĩ đi vào bên trong. Càng vào gần khu mộ, Tâm Trúc càng cảm thấy quỷ khí từ bên trong toát ra ghê rợn. Dẫn đường phía trước cùng mọi người đi đến căn phòng mộ nằm ở cuối cùng. Đúng như lời người đàn bà kia đã nói, ở đây có cơ quan mở ra căn hầm bí mật, vặn tảng đá hình con chó ở bên trên. Mặt đất khẽ động, dưới nền đất xuất hiện một bậc thang dẫn xuống. Long đầu búa đi phía sau, nhỏ bồ đề tâm cho xếp Lưu và mấy tên vệ sĩ. Sau đó dạy hai người cách niệm chú để mở ra âm dương nhãn. Này xếp Lưu, nước này giúp ông có thể nhìn thấy quỷ đấy. Ai, nước phép này đắt lắm, tôi chỉ cho ông dùng một lần thôi. Là hàng hiếm đấy, phải mất nhiều tiền lắm mới mua được đấy. Xếp Lưu lẩm bẩm, được rồi, cứ nhỏ đi, để hết bao nhiêu cứ để tôi thanh toán cho, để tôi thanh toán. Long đầu búa che miệng cười khanh khách, ông nhớ nhá. Sau khi bước chân xuống bậc thang cuối cùng của tầng hầm, nơi đây được che phủ bởi một màn sương dày đặc. Tâm trúc tỏa ra cảm hồn, sau đó liền dẫn mọi người bước qua màn sương. Thế nhưng điều kỳ quái là theo cảm hồn mà đi qua màn sương, không ngờ khung cảnh mở ra lại là một làng quê cổ kính. Tất cả mọi người choáng váng giật mình khi nghe có tiếng người đang nói chuyện đi qua lại. Ngẩng lên nhìn bầu trời thì ánh mặt trời chói chang. Thằng Long đầu búa vui vẻ, sao lại nhiều người thế này nhỉ? Ấy đầu hói, sao lại lạ nhỉ? Không lẽ là bọn mình đi qua cánh cửa xuyên không à? Trông cứ như là thời các cụ. Tâm trúc lúc này mím chặt môi không đáp, bấu mạnh đầu ngón tay đến nỗi bật máu, nhau mắt tập trung nhìn những người đang đi qua đi lại, cho đến khi thấy ở gần đó có một người con gái xinh đẹp đi tới. Thằng Long đầu búa vừa nhìn thấy gái đẹp liền lon ton định chạy đến, nhưng Tâm trúc ngáng chân một cái cho nó ngã lăn quay ra. Này, ông làm cái trò gì đấy? Tâm trúc hất hàm cho Long đầu búa quay về đứng đằng sau mình. Ông quên là chúng ta đang đi xuống hầm mộ à? Lấy đâu ra mà làng quê bầu trời trong xanh thế này? Đây là ảo ảnh đó, là do ảo ảnh của quỷ mẫu tạo thành. Ông mà cứ chạy lung tung, con quỷ mẫu nó tóm nó thịt ông đó. Long đầu búa lúc này mới rùng mình. Ừ nhỉ, chết, suýt nữa tôi bị nó lừa. Hay. Long đầu búa nói đến đây thì quay sang nhìn. Ê, chủ tịch Lưu và đám vệ sĩ đâu? Tâm trúc hất hàm sang một bên. Hóa ra ở góc, mấy người kia lúc này như người mất hồn đang định chạy lên. Long đầu búa vội vàng chạy đến túm cổ xếp Lưu và tên vệ sĩ kéo ngược lại, đoạn móc từ trong túi ra hai hạt bồ đề. Tâm trúc kẹp hai hạt bồ đề ở hai tay, đập mạnh lên sau gáy của hai người, lẩm bẩm thần chú. Chỉ thấy hai hạt bồ đề nóng rực lên. Chủ tịch Lưu và tên vệ sĩ cảm giác bỏng rát ở sau gáy, giật mình tỉnh giấc. Hai người cũng đầy hoang mang, nhìn Tâm trúc như muốn hỏi đây là thế nào. Tâm trúc chỉ ngắn gọn đáp. Chuyện này từ từ nói, tao bị nép sau lưng tôi. Bóng người con gái càng lúc càng lại gần. Người con gái mặc bộ y phục màu xanh ngọc, dáng đi uyển chuyển, vô cùng mỹ lệ, đặc biệt là gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Long đầu búa quả thực là đứng ngồi không yên, nhưng mà nhớ lời Tâm trúc đã dặn, miệng lẩm bẩm. Phụ nữ càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm. Xinh đẹp thế này thì chỉ có thể là yêu quái thôi, chỉ có thể là yêu quái thôi. Thế nhưng mặc dù tự nhủ mình như vậy, thế chỉ cần nhìn vào ánh mắt của người con gái kia, gã lại cứ như là bị thôi miên. Ở bên cạnh, xếp Lưu và tên vệ sĩ cũng không thoát khỏi sự mê hoặc. Chào các vị, tôi thấy các vị đứng từ nãy đến giờ, chắc là người từ nơi khác đến. Các vị đã tìm được nhà trọ chưa? Vừa hay tôi là chủ một nhà trọ ở ngay gần đây, các vị không ngại thì xin mời ghé qua tệ xá. Được. Ấy, em gái xinh đẹp, chỉ cần đi cùng em thì đi đâu cũng được. Tâm trúc biết ba người này lại bị nhiếp hồn nhưng không tiện ra tay. Im lặng, cả bốn người theo chân cô gái kia đến một căn nhà. Vào đến bên trong, người con gái kia quay lại tiến đến bên cạnh Long đầu búa. Lúc này ánh mắt của gã trở nên đờ đẫn, không biết được rằng móng tay của cô ta đã mọc dài ra giấu sau ống tay áo, nhằm lúc Long Đầu Búa đang còn ngó nghiêng thì nhắm thẳng cổ của nó mà vồ tới. Tầm Trúc cũng chỉ chờ có vậy, túm lấy Long Đầu Búa giằng ngược trở lại, tay kia lấy ra toàn nghề ấn đối đầu với móng vuốt của nữ quỷ. Chỉ nghe đánh đùng một tiếng, nữ quỷ bị sức mạnh của toàn nghề ấn đánh lùi lại vài bước choáng váng. Tầm Trúc cũng rùng mình, bởi lẽ không ngờ từ toàn nghề ấn chuyển đến một lực phản chấn làm cho trong lòng mình nhộn nhạo. Lúc này nữ quỷ đã bắt đầu hiện nguyên hình, rít lên chói tai. Mày không bị mê hoặc sao? Tâm Trúc cười lạnh. Mê hoặc là chỉ dành cho những người trong lòng có dục vọng. Tôi thì từ bé đến lớn không được tiếp cận với dục vọng, cho nên tôi không bị mê hoặc. Thế thôi. Nếu như cô đã biết rồi thì tôi cũng không cần phải diễn nữa. Đoạn xòe tay ra, mấy tờ tam muội phù hỏa đã kẹp ở trong tay từ bao giờ đánh thẳng về bốn phía, miệng lẩm bẩm đại nhật kinh. Toàn bộ sương mù bị tam muội phù đốt cho tan đi. Bọn Long Đầu Búa và Xếp Lưu cùng với tên vệ sĩ cũng giật mình tỉnh lại. Không gian lại quay trở lại trong căn hầm mộ. Lúc này nữ quỷ kia dáng vẻ đã biến đổi, chiếc váy xanh ngọc đẹp đẽ đã chuyển thành một chiếc váy nhuốm đầy máu, màu đỏ đến chói mắt. Móng tay của nữ quỷ dài sắc nhọn, trên đó tràn đầy quỷ khí lẫn thi khí, chỉ về phía Tâm Trúc mà cười khanh khách. Hóa ra là một tiểu hòa thượng hoàn tục nhập thế à? Bảo sao không bị mê hoặc. Thế nhưng mà cho dù là hòa thượng thì cũng chết. Người đàn bà rít lên một tiếng chồm về phía Tâm Trúc. Xếp Lưu nấc lên một tiếng rồi ngã vật ra. Tên vệ sĩ cũng chẳng khá hơn, thế này mà cũng đòi làm vệ sĩ. Tâm Trúc ra hiệu cho Long Đầu Búa trông nom hai người, tay kia rút ra tam sắc cửu trùng liên hoa mà vụt tới chăn chát. Lúc này quỷ mẫu đã bung ra tu vi cao cường, tam sắc cửu trùng liên hoa vừa đánh tới đã bị ả vả cho một nhát, văng vào bức tường mà rơi xuống leng ca leng keng. Mọi sự dường như đều trong tính toán của Tâm Trúc. Ngay khi tam sắc cửu trùng liên hoa bị đánh bay, toàn nghề ấn cũng nối gót theo mà đập thẳng đến trước mặt của quỷ mẫu. Chỉ thấy một tiếng nổ lớn vang lên, quỷ mẫu cả người bị hất văng ra, rít lên. Ta đã quá coi thường mày rồi. Ta đã quá coi thường mày rồi. Tâm Trúc cười lạnh. Ấy, cho dù là không coi thường, hết sức cẩn thận thì vẫn dính đòn mà. Quỷ mẫu tiếp tục chồm tới, toàn nghề ấn cứ bay đến, lần này lại bị quỷ mẫu đánh dội trở lại, cho đến khi quỷ mẫu chỉ còn cách Tâm Trúc có một bước chân. Nhưng đùng một cái, quỷ mẫu lại bị hất văng ra đằng sau, vẻ mặt hết sức hoang mang. Bởi lẽ trên tay của Tâm Trúc đã cầm lấy cầu bồng tiên, múa lên vun vút, kim quang lập lòe. Quỷ mẫu hốt hoảng khi nhìn thấy cầu bồng tiên. Sao mày lại có pháp bảo thượng cổ này? Nó là được coi là thần khí. Tâm Trúc cũng bất ngờ khi mà quỷ mẫu lại có thể biết được tung tích của cầu bồng tiên. Dường như khi còn sống, quỷ mẫu hẳn cũng là người am hiểu về rất nhiều thứ trong huyền môn. Nếu như cô đã biết đây là thần khí thượng cổ, vậy sao còn không đầu hàng? Hay là để ta dùng cầu bồng tiên vụt cho tan nát hồn phách ra? Thế nhưng quỷ mẫu dường như không sợ, cười khanh khách. Cầu bồng tiên pháp cũng chỉ luyện đến tầng thứ 3, còn 6 phần nữa bao giờ mới có thể luyện đủ? Ta biết công pháp đó không nằm ở trong tay mày. Tâm Trúc bất ngờ, gã không biết cầu bồng tiên pháp lại còn có những 6 tầng ở đằng sau. Cũng đúng, làm gì có chuyện một thần khí thượng cổ uy lực cũng chỉ có đến 3 tầng. Hẳn là từ đằng sau đó sẽ còn có những thứ kinh thiên động địa. Nữ quỷ lúc này lắc mình, liền chồm đến một lần nữa. Thì lập tức thân ảnh của Tiểu Oa và Quỷ Phong xuất hiện, đỡ lấy một đòn công kích. Quỷ Hoa và Quỷ Phong cũng không chịu được sức mạnh của quỷ mẫu, bị hất văng sang một bên, phun ra một ngụm quỷ huyết xanh lè lè. Tầm Trúc ổn định lại tâm tính, nhìn về phía hai người. Không sao chứ? Chỉ là vết thương nhẹ thôi, nhưng quỷ mẫu cực kỳ mạnh mẽ, không đơn giản một tí nào, không đơn giản một tí nào. Cẩn thận đó lão đại. Tâm Trúc gật đầu, liền lập tức vận lên kim cang hướng cầu bổng tiên, múa lên vun vút đánh thẳng về phía quỷ mẫu. Cả hai liên tục đánh qua đánh lại. Ở bên trong hầm mộ bị dư chấn, đất đá rơi rào rào, cả căn tầng hầm bụi đất mù mịt. Cảm thấy không thể dây dưa với quỷ mẫu này quá lâu, Tâm Trúc đánh liều, cắn đầu lưỡi phun ra một búng máu vào cầu bổng tiên, miệng liền hô lớn: huyết tế! Cầu bổng tiên lóe lên một luồng kim quang, nhưng trong giây lát lẫn trong đó còn có cả tia huyết sắc. Quỷ mẫu như không tin vào mắt mình: Mày lại muốn huyết tế? Là để diệt mày đó. Tâm Trúc nói xong liền múa lên cầu bổng tiên, đập liên tục vào người quỷ mẫu. Chỉ thấy quỷ mẫu bị chấn áp, cả người bị đánh lùi giạt về phía góc tường, trên người hiện lên hàng loạt những vết thương. Sau mỗi một chiêu cầu bổng tiên đập xuống, quỷ mẫu lại hét lên một tiếng chói tai, cho đến khi cả người quỷ mẫu yếu ớt nằm rạp xuống đất. Tâm Trúc giơ cao cầu bổng tiên tính một đòn kết liễu, quỷ mẫu vội vàng giơ tay chặn trước mặt. Pháp sư, ta có điều này muốn nói, ta có điều này muốn nói. Cầu bổng tiên dừng lại trên đầu của nữ quỷ. Tâm Trúc thu lại: có chuyện gì? Nói nhanh, đừng hòng dở trò, ta còn nhiều cái hay ho chưa tung ra hết đâu. Có điều này quan trọng, nhưng pháp sư phải đồng ý tha cho ta, rồi ta mới nói. Tâm Trúc giữ cầu bổng tiên: không nói cũng chết, nói thì đằng nào mà mày chả chết rồi, ta tự có khách để tìm ra đó. Quỷ mẫu biết mình không thể chống cự được, đành phải ngoan ngoãn cúi đầu. Ta không đánh được pháp sư, ta không có quyền để ra điều kiện. Có điều này pháp sư không biết, ở bên trong quan tài của ta cũng có một thần khí. Vừa nói đến đây, Tâm Trúc liền nhướng mày: là cái gì vậy? Quỷ mẫu cúi xuống, sau một hồi suy nghĩ liền nói: Kim Sa Bảo, một trong bốn pháp bảo thượng cổ mật tông. Ngày trước ta cũng vốn là người tu luyện mật tông, sau đó cũng giống như thầy đạt đến tu vi thiền sư. Tuy rằng chưa thể nào được bằng thầy bây giờ, nhưng lúc đó cũng được coi là người có tương lai và hy vọng. Sau này ta lăn lộn giang hồ, quen với một tên người Trung Quốc, nghe đồn là thiên sư của núi Mao Sơn. Đã có một thời gian ở bên nhau, cùng đi trừ yêu diệt ma. Ta không ngờ mình lại có tình cảm với y. Cuối cùng ta theo y đi khắp nơi. Trong một lần chúng ta gặp một con đại quỷ tu vi nghìn năm, ta bị đánh cho một đòn, chỉ một đòn duy nhất, mất mạng ngay tại chỗ. Thiền sư kia cố gắng lắm mới đem xác của ta trốn thoát, dừng lại ở đây. Tưởng rằng y sẽ giúp ta hồi hồn sống lại, nhưng chính dòng họ này đã âm mưu giết y, rồi chấn yểm ta ở đây mấy trăm năm. Chỉ có điều là ông trời giúp ta phá bỏ phong ấn, để ta có cơ hội trả thù. Ở một bên, Xếp Lưu cũng đã tỉnh. Thấy quỷ mẫu, ông ta run rẩy, thậm chí toàn thân còn muốn ngất đi một lần nữa. Tâm Trúc thở dài: thảo nào trong quỷ khí của cô, ta cũng cảm thấy có một tia linh tính giống như ta vậy. Thì ra cũng là người luyện mật tông. Xét theo vai vế, ta phải gọi cô một câu là sư tổ. Tuy rằng đạo hạnh cô đã từng tu luyện cao ngang hàng với ta, nhưng xưa khác nay khác. Mỗi một người lại tu luyện một khác. Chiến lược khác nhau là điều dễ hiểu. Ta phải nói cho cô biết, năm đó không phải là nhà họ Lưu giết thiên sư kia, mà là con quỷ vương đó tìm đến. Ở bên ngoài lăng mộ này, vết tích vẫn còn sót lại. Cô có thể kiểm chứng. Cái sai của các người chính là dám làm trái lại thiên ý. Người đã chết là chết, sống lại là điều không thể. Lại thêm việc hãm hại người khác để phục vụ mục đích của mình lại càng không thể tha thứ. Nể tình cô cũng là người đồng tông, lại có công lao hàng yêu diệt quỷ. Ta để cho cô cơ hội quay về cõi âm để nhận phán xử. Thiên sư kia cũng đã chết, hồn phách cũng đã tiêu tán. Nhà họ Lưu cũng không liên quan. Cô có còn điều gì vướng bận hay không? Nữ quỷ lúc này ngửa mặt lên mà khóc thành huyết lệ. Thế nhưng cô ta cũng chẳng thể làm gì được khác. Vừa rồi uy lực của tâm trúc thể hiện ra, cô ta không thể nào đối đầu nổi. Cuối cùng cúi đầu tạ ơn. Trước khi đi, nữ quỷ có nói: Kim Sa Bảo, pháp sư hãy giữ cho cẩn thận. 6 tầng tiếp theo của cầu bồng tiên pháp ta không có, nhưng có biết manh mối là được một nhà giàu có khi đó mua lại, giấu ở đâu đó gần nơi mà pháp sư đã tìm được cầu bồng tiên. Mong rằng pháp sư sẽ tìm được. Đoạn nữ quỷ quay sang nhìn về phía xếp Lưu. Ta không ngờ ta đã hiểu sai dòng họ nhà ông. Mọi thứ vừa rồi ta đã vận thiên chi để kiểm tra. Nhất định kiếp sau ta sẽ nguyện trả lại đầy đủ những gì ta đã nợ dòng họ nhà ông. Xin ông đừng chấp nhất. Lúc này nữ quỷ cúi đầu, Tâm Trúc liền vung tay khẽ một cái. Toàn bộ linh hồn của bà ta cứ như vậy mà tan đi, quy hồi âm phủ. Tâm Trúc nheo mắt nhìn về phía quan tài ở trước mặt, liền đẩy mạnh ra. Ở bên trong là thi thể của một người đàn bà, bên ngoài khoác một cái áo bào. Trên mặt áo bào lập lòe kim quang. Tâm Trúc gỡ áo bào ra. Lập tức thi thể, mặc dù vừa rồi còn nguyên da thịt hồng hào tựa như là một người phụ nữ đang ngủ, ấy vậy nay khô héo, trong chốc lát thịt tan biến thành một bộ xương khô. Tâm Trúc đọc trong sách đã từng biết Kim Sa Bảo có 2 công dụng, một giống như là một áo giáp để che chắn cho cơ thể, công dụng khác chính là giữ cho thân thể không bị thối rữa. Tâm Trúc không ngờ lại có thể tìm được pháp bảo trong chuyến đi này. Quay sang nhìn chủ tịch Lưu, Tâm Trúc nói: Thân thể người trong quan tài này chính là người đàn bà lúc nãy. Tuy rằng giữa hai người ân oán đâu cũng đã vào đấy, nhưng ta nghĩ ông cũng không nên chấp nhất làm gì. Mọi sự trời cao sắp khắc có sắp đặt, qua cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai. Chủ tịch Lưu gật gật đầu. Cái này. Lúc mọi người còn đang lầu bầu lầm bầm nói chuyện với nhau thì đột nhiên Tâm Trúc nheo mắt. Khoan đã, còn có cái gì đó? Đoạn nhìn cái quan tài bằng đá, Tâm Trúc liền bảo mọi người lùi ra. Gã quay lại liếc nhìn sang Long Đầu Búa. Tôi chuẩn bị cho ông xem một phép mới này. Cái gì thế? Cứ chờ đó. Tâm Trúc đứng đó, bàn tay thoăn thoắt bắt ấn, con mắt từ từ nhắm lại, miệng lẩm bẩm thần chú. Ngay khi thần chú vừa vang lên, đột nhiên từ trên người của Tâm Trúc loang loáng xuất hiện những cái bóng. Thế nhưng những cái bóng này không hề nhìn rõ nhân dạng, chỉ biết là giống, rất giống với dáng người của Tâm Trúc, nhưng toàn thân là một màu đen mù mịt. 1, 2, 3, 4, 5 cái bóng đã tách ra. Cho đến khi Tâm Trúc mở mắt, con mắt của hắn đã biến thành một màu đen đặc. Miệng của hắn khẽ niệm: Ngũ quỷ vận tài. Cả 5 cái bóng cười lên khanh khách, sau đó cùng xông đến đứng vây quanh cái quan tài. Tâm Trúc vừa đưa tay bắt ấn thoăn thoắt điều khiển những cái bóng, vừa giải thích cho thằng Long Đầu Búa. Năm đó ở trên núi, tôi có một vị sư thúc. Vị sư thúc này vốn dĩ nghiên cứu mật tông cực kỳ sâu sắc. Thế nhưng không biết vì lý do gì, trong một lần tu luyện, ông ta đã quyết định nghịch chuyển toàn bộ tâm pháp mật tông, từ chính chuyển thành tà. Ngũ quỷ vận tài này cũng là một trong những công pháp nghịch chuyển của ông ta. Từ thần thành quỷ, từ Phật thành ma. Một khi đã thành ma thành quỷ thì uy lực còn đáng sợ hơn cả chính là Phật. Đoạn bàn tay giơ lên chỉ thẳng vào quan tài, lập tức năm cái bóng vây xung quanh quan tài đá. Quan tài đá nặng vô cùng, nhưng nào ngờ cả năm cái bóng cười khanh khách cứ thế mà nhấc bổng cả quan tài đá lên trước ánh mắt bàng hoàng. Long đầu búa lúc này há hốc cả mồm choáng váng. Ấy, phép này còn đỉnh hơn nữa bạn ơi. Ấy. Chỉ thấy ngũ quỷ cười khanh khách, nhấc cái quan tài đá cứ thế mà ném đánh dầm sang một bên. Sau đó cứ thế dùng bàn tay không của mình mà hì hục đào bới. Ở bên dưới, ngay khi lớp đất vừa được hất tung ra thì một luồng sáng chiếu thẳng lên. Ngũ quỷ vận tài rú lên một tiếng, bị luồng sáng đó đánh tan. Bản thân Tâm Trúc bị phản phép, lùi lại đằng sau phun ra một búng máu. Thứ ở bên trong hố đất là gì mà lại có thể để cho ngũ quỷ vận tài, vốn dĩ là nghịch chuyển tâm pháp cực kỳ mạnh mẽ, lại bị đánh tan tành như vậy? E rằng phải rất lâu sau Tâm Trúc mới có thể vận lại ngũ quỷ vận tài được. Dòm dòm vào bên trong hố đất, Tâm Trúc thấy có một luồng sáng lập lòe. Không lẽ đây là... Ở dưới hố đất chỉ thấy một cái chuông. Cái chuông đó được bọc trong một tấm vải. Vừa rồi ngũ quỷ vận tài chính là xé toang tấm vải ra, cho nên bị uy lực của cái chuông đánh cho tan tành như vậy. Tâm Trúc miệng run rẩy lẩm bẩm: chuông đà xá. Là chuông đà xá. Là thần khí chuông đà xá. Ánh mắt của Tâm Trúc sáng lên. Chờ cho đến khi ếm khí bị chôn giấu bao nhiêu năm tháng của chuông đà xá tan đi, Tâm Trúc bấy giờ mới run rẩy tiến lại gần, cầm cái chuông lên tay. Khi vừa cầm vào thì lập tức thiên chi tự thông linh, Tâm Trúc biết được nguồn gốc tại sao chuông đà xá, một trong những thần khí nổi tiếng của thượng cổ, lại bị chôn giấu ở đây. Năm đó, vị thiên sư kia trong lúc ngao du thiên hạ đã có cơ duyên chiếm được chuông đà xá. Nghe đồn rằng là ông lấy được nó ở một nơi rất xa xôi trên đỉnh núi của Tây Tạng. Về huyền tích chuông đà xá thì sau này nói sau. Thế nhưng từ khi có chuông đà xá trong tay, vị thiên sư của núi Mao kia đánh khắp thiên hạ, yêu ma quỷ quái choáng váng kinh hồn. Thậm chí có những lần đối đầu với những tà tu hoặc những kẻ thù của ông ta vốn là cõi người. Một khi tung ra chuông đà xá không cẩn thận, đối thủ của ông ta sẽ bị đánh văng hồn phách ra khỏi thân thể mà không tài nào nhập lại được. Dùng thêm tiếng thứ hai thì e rằng là hồn phách có nguy cơ tan biến. Cho đến khi rung lên tiếng thứ ba thì toàn bộ thể xác cũng chỉ còn là những bụi máu. Điều này chứng tỏ sức mạnh của chuông đà xá khủng khiếp như thế nào. Nhưng Tâm Trúc bây giờ lại nheo mắt nhìn vào một vết nứt trên chuông đà xá. Không lẽ vết nứt này chính là do con đại quỷ kia gây ra? Có nghĩa là đến cả chuông đà xá cũng không thể nào khống chế được nó. Cầm chuông đà xá lên, Tâm Trúc khẽ lẩm bẩm một câu tâm chú mà vừa rồi thiên chi từ chuông đà xá đã truyền đến cho mình. Một luồng khí lực từ trên người của Tâm Trúc tràn vào trong chuông đà xá. Y biết nó đã nhận chủ. Từ giờ chuông đà xá thuộc quyền sở hữu của mình. Mơ hồ những vết nứt kia đang từ từ có ý muốn lành lại. Có lẽ phải cần một thời gian rất dài để tu luyện, chuông đà xá mới có thể liền lại như xưa. Và e rằng đến lúc đó uy lực của nó sẽ tuyệt đối không tầm thường một chút nào. Ngũ quỷ vận tài của Tâm Trúc chính là tu vi của thiền sư Mật Tông, vậy mà còn bị chuông đà xá đánh tan khi chưa có vận lực. Một ngày nào đó khi chuông đà xá hoàn toàn khỏe mạnh lại thì không biết đến lúc đó mọi thứ sẽ ra sao. Tâm Trúc mỉm cười đứng lên vươn vai. Xem ra chuyến này gỡ lớn rồi đó. Sau khi bàn giao mọi thứ lại cho tên vệ sĩ, Chủ tịch Lưu đưa Tâm Trúc và Long Đầu Búa về khách sạn. Suốt cả đoạn đường đi, Tâm Trúc mệt mỏi dựa vào ghế sau xe mà ngủ. Long Đầu Búa ngồi bên cạnh xếp Lưu, cứ thế mà lẩm bẩm tính toán đủ thứ. Mặc dù là gã là một tên tham tiền, nhưng đến giờ phút này thì gã cũng không muốn đào bới xếp Lưu nhiều quá, như thế đâm ra cũng xấu hổ. Tuy nhiên chắc là cũng phải vẹo của xếp Lưu đôi ba tỷ. Thôi thế cũng được, coi như là muỗi đốt inox mà. Về đến phòng, Tâm Trúc mệt mỏi đi ngủ ngay. Lấy kim sa bào ra xem xét, cảm thấy giáp bào này có sức mạnh không kém gì cầu bồng tiên. Đặc biệt bây giờ lại có thêm cả chuông đà xá. Tâm Trúc vui vẻ cất hết vào trong túi, mong rằng khi quay ra ngoài Bắc, gã sẽ có cơ duyên tìm thấy những phần tiếp theo của công pháp cầu bồng tiên. Chỉ có như vậy mới có thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh của vật này. Vài ngày sau, tại nhà của quản lý Trang, Tâm Trúc phủi tay đứng dậy. Tình trạng của chồng chị đã khỏi hoàn toàn, thi độc đã được loại bỏ ra khỏi thân thể. Bây giờ coi như là đã xong, bước cuối cùng chính là trụ lại hồn phách cho chị. Tâm Trúc mỉm cười. Lần này đã có cơ hội để sử dụng chuông đà xá. Bảo mọi người tránh ra xa một chút, gã lấy ra cái chuông nhỏ, cầm ở trong tay, lẩm bẩm thần chú, khẽ lắc cái chuông lên. Tiếng chuông trong trẻo vang lên. Cùng lúc đó, Tâm Trúc lẩm bẩm một câu thần chú của chuông đà xá. Hồn phách của cô Trang, chồng cô Trang vốn dĩ thời gian vừa rồi bị thi độc làm cho tán loạn. Mặc dù không đến nỗi tiêu tán nhưng cực kỳ mỏng manh. Chuông đà xá này đối với ma quỷ thì có thể đánh tan toàn bộ linh thức. Đối với hồn phách của một người sống thì có thể hoàn toàn khống chế. Ngay khi chuông vừa lắc, những dòng ấn chú ở trên chuông đà xá sáng rực lên. Xung quanh của Tâm Trúc giống như tạo thành một vòng xoáy. Rất nhiều linh lực tụ lại ở trên chuông đà xá, rồi theo tiếng chuông tỏa ra bao phủ lấy toàn bộ cơ thể người đàn ông. Chỉ trong giây lát, hồn phách của người đàn ông từ từ tụ lại. Sau đó giống như là được tẩm bổ, linh lực từ chuông đà xá cứ thế dần dần tu bổ cho hồn phách của người đàn ông. Cho đến lúc thu công, Tâm Trúc thở phào. Chỉ bằng một cái chuông đà xá, mặc dù đã bị hư hao tương đối nghiêm trọng, vậy mà có uy lực khủng khiếp. Qua hai lần nó thể hiện, Tâm Trúc càng mừng thầm. Cất chuông đà xá, Tâm Trúc quay lại, quyết định từ biệt mọi người, cùng Long Đầu Búa, Hồng Quyên mang hành lý ra ngoài xe. Ở bên ngoài sân bay, cô Minh Thư nhìn Tâm Trúc sắc mặt buồn bã. Biện diện chia tay, Tâm Trúc có hẹn rằng nhất định sẽ có ngày gã quay lại đây thăm mọi người ở đây, rồi sẽ đi chơi một chuyến. Bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, sau này sẽ còn có cơ hội gặp lại, đừng buồn quá. Đoạn vẫy tay chào, bước qua cửa kiểm an để lên máy bay. Khoan đã, ở trong hành lý của cậu có cái gì đâu. Chỉ là mấy cái đồ chơi Tôi mua về làm lưu niệm mà. Sếp nhìn thấy đó. Ai... Tâm Trúc chỉ vào cái chuông nhỏ. Còn một bên là cầu bổng tiên vốn đã được thu pháp. Bây giờ trông nó chỉ như là cái thước kẻ. À, những cái này nó đâu có gì đâu. Đoạn chỉ vào cái áo giáp mặc ở bên trong. Thấy không? Vua chúa mới có đấy. Hàng lưu niệm mua chợ trời. Thế đi qua hả? Nhân viên kiểm an sau một hồi kiểm tra phân loại, cuối cùng gật đầu. Khi máy bay cất cánh, Tâm Trúc ngả người ra ghế, nhìn qua ô cửa sổ. Tầng mây cứ vùn vụt. Chuyến đi này quả thực là có quá nhiều cảm xúc. Ở bên cạnh thằng Long đầu búa, mặc dù là lim dim nhưng miệng nó vẫn cứ lẩm bẩm. Ây, đến cả đi máy bay cũng không thích bằng Bách Quỷ Dạ Hành. Ây, Bách Quỷ Dạ Hành là số 1. Ê mà này, đầu hói, liệu tôi mà học được ngũ quỷ vận tài đến mức cao thâm, tôi cho ngũ quỷ vận tài khiêng cái máy bay lại chạy được không nhở? Uầy, lúc đấy đỉnh vãi. Này, mà tôi kết hợp Bách Quỷ Dạ Hành với ngũ quỷ vận tài, lúc đấy không khéo, uầy, tôi khiêng cả trái đất đi chơi nhở? Hết phần 5. Và kính thưa quý vị các bạn, cái câu chuyện tiếp theo ở phần 6 thì chính là cái câu chuyện xảy ra trên máy bay đó. Chính là cái câu chuyện xảy ra trên máy bay đó các bạn nha. Và cuối của phần 6 thì là Tâm Trúc sẽ hướng đến cái quỷ môn, quỷ môn quan ở vùng biên giới. Đấy, thì nói tiếp là như thế nha các bạn. Cũng xin thông báo với quý anh chị em rằng là ngay khi vừa bắt đầu livestream thì cậu Phi Long đã gửi cho tôi bản text của cậu Cẩn. Chị Thanh Hương, ông nào tên Long cũng nói phép vãi cả trường. Không, cậu Phi Long, cậu Phi Long gửi thật mà chị. Cậu Phi Long gửi cho em thật mà. Em vừa mới thông báo thế chị, mà chị Hương bảo ông nào tên Long cũng nói phép. Có ông Long nghiện mới là ông Long nghiện này. Ông Long đầu đất của cậu Phi Long này. Và ông Long đầu búa của cô Như Quỳnh thì là mấy ông chém gió thôi. Chứ còn cậu Phi Long nhà mình là chuẩn. Cậu bảo là em học xong mà rồi em đợt này em viết là đúng là cậu viết chuẩn bài luôn. Chắc là sẽ rất nhanh thôi. Vài bữa nữa sau khi mà chị biên tập, chị check xong, chị xử lý văn bản xong thì em sẽ lên cậu Cẩn